Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, 106 Kinh Diễm lên sân khấu vô thượng sủng ái. Tiêu thị ngày kỷ niệm, thực mau liền đến, mà đồng tu luyện sự tình, bởi vì tiêu thị ở đại biên độ tuyên truyền ngày kỷ niệm thúc đẩy hạ. Không những không có theo thời gian trôi đi mà bị người phai nhạt. Tương phản, ngược lại là theo tiêu thị tuyên truyền hoạt động có một chút càng diễn càng liệt trạng thái, nhưng là đồng tu luyện nhiều như vậy trời ạ đều không có đi. Liền an tâm ở nhà sửa sang lại gần nhất án tử sở hữu tài liệu. Không có việc gì thời điểm liền bồi đại nhân chạy chạy bộ. Đại nhân chân khôi phục thật sự mau, đồng tu luyện cũng sẽ ở nhà mặt làm cơm, khó được có như vậy sung túc thời gian có thể bồi tiểu dịch. Cho nên đồng tu luyện vẫn là thực quý trọng, mà về bên ngoài sở hữu sự tình, Tiêu Hàn đã hoàn toàn đem sự tình ngăn cách bởi đồng tu luyện sinh hoạt ở ngoài, tất cả mọi người lẳng lặng chờ tiêu thị ngày kỷ niệm, bởi vì trên thiệp mời mặt minh xác mà nói là tiêu thị vợ chồng hai người. Chân thành mời các vị vui lòng nhận cho đến, rất nhiều người ở đồng thanh niên lễ tang mặt trên là gặp qua đồng tu luyện. Đối với đồng tu luyện đều là thập phần tò mò, mà hiện tại cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì ngày đó sẽ cảm thấy đồng gia cha con. Còn có lệnh hồ gia người đối đồng tu luyện thái độ phá lệ làm người nghi hoặc. Có thân cận, cũng có xa cách, ngày này đồng tu luyện vừa mới ngủ chưa lên, đã bị tiểu dịch kéo lên. Tiểu dịch một thân màu lam đen tiểu âu phục, còn xứng một cái màu đỏ tiểu nơ, có vẻ phá lệ đáng yêu. Đồng tu luyện nhịn không được duỗi tay nhéo một chút tiểu dịch khuôn mặt nhỏ. Bảo bối, làm sao vậy, mami còn tưởng ngủ tiếp trong chốc lát, không phải nói tốt buổi chiều thí quần áo sao? Buổi tối daddy phải về đến mang chúng ta tham gia công ty ngày kỷ niệm. Mami, người mau đứng lên, ta quần áo đều tuyển hảo. Thế nào, có phải hay không rất đẹp? Tiểu dịch nói còn ở đồng tu luyện trước mặt dạo qua một vòng. Đồng tu luyện gật gật đầu, xuống giường liền chuẩn bị xuống lầu, lúc này mới phát hiện to như vậy trong đại sảnh mặt đã đứng đầy người. Phu nhân hảo, mọi người vừa thấy đến đồng tu luyện liền lập tức hô một tiếng. Đồng tu luyện như thế nào cảm thấy phòng ở đều chấn động một chút. Cái kia, vì cái gì sẽ có nhiều người như vậy lại đây, còn không phải là xuyên cái quần áo sao, dùng đến lớn như vậy trận trượng sao. Mà lúc sau đồng tu luyện mới biết được cái gì gọi là nhân gian luyện ngục. Đồng tu luyện cảm thấy chính mình như là cái búp bê Tây Dương giống nhau bị này đó lăn lộn tới lăn. Lộn đi, chính là móng tay đều giúp chính mình đánh bóng mài rũa. Tô lên màu hồng nhạt sơn móng tay, là khá xinh đẹp, nhưng là đồng tu luyện vẫn là cảm thấy không quá thoải mái. Hơn nữa vì cái gì này phía trước còn phải tiến hành toàn thân mỹ bạch hộ dạ. Đồng tu luyện thật là muốn khóc, còn không phải là tham gia cái yến hội sao. Nàng biết cái này yến hội Tiêu Hàn rất coi trọng, nhưng là cũng không cần như vậy lăn lộn ta đi. Này một bộ cả người mỹ dung làm xuống dưới, đồng tu luyện cảm thấy cả người khung xương giống như đều phải tan. Đặc biệt là hiện tại chính mình xương cốt. Tuy rằng nói là thoải mái, nhưng là kia phía trước bọn họ nói cái gì muốn cả người thả lòng. Đồng tu luyện loại này thời gian dài không phải đứng giải phẫu thi thể. Chính là ngồi phân tích số liệu, cổ khó tránh khỏi sẽ có không thoải mái thời điểm. Này một lộng, đồng tu luyện cảm thấy cổ đã không phải chính mình. Phu nhân, ngài xem này đó quần áo, đều là thiếu gia chuyên môn cho ngài định chế. Toàn bộ đều là hạn lượng bản lễ phục, ngươi nhìn xem ngươi thích nào một kiện, ta cảm thấy làn da của ngươi thực thích hợp lượng một chút nhan sắc. Nhưng là đêm nay yến hội muốn trang trọng một chút, vẫn là lựa chọn bên này vài món đi. Nói cái này trang phục sư trực tiếp đem những cái đó lục, hoàng, phấn A, trực tiếp đều đẩy đến một bên, mà là chỉ vào một bên toàn bộ đều là thâm sắc hệ quần áo. Ngài xem thích nào một kiện, kỳ thật đồng tu luyện đối quần áo thật đúng là không quá bắt bẻ. Hơn nữa mỗi một kiện nhìn qua đều đặc biệt quý, hơn nữa mỗi một bộ lễ phục đều đã phối hợp hảo một bộ trang sức. Này đó kim cương đá quý, xem đồng tu luyện đôi mắt đều có chút hoa. Trang phục sư xem đồng tu luyện nửa ngày bất động tĩnh. Phu nhân, nếu không chúng ta trước thử một chút cái này màu tím. Điển nhã trang trọng, hơn nữa màu tím cũng cho người ta một loại thần bí cảm giác. Cực thích hợp phu nhân. Hảo đi, dù sao đều đã bị lăn lộn lâu như vậy. Đồng tu luyện trực tiếp cầm quần áo đi phòng thử đồ. Nhưng là cái này trang phục sư vì cái gì cũng theo tiến vào. Phu nhân, quần áo ngài không hảo xuyên, ta giúp ngài. Đồng tu luyện thiếu chút nữa lệ dòng chảy đi. Hảo đi hảo đi, giúp ta liền giúp ta đi. Mười mấy bộ lễ phục thay thế, đồng tu luyện đã cả người không kính. Đồng tu luyện ngồi ở ghế trên mặt, tiểu dịch vui sướng cấp đồng tu luyện đưa lên một ly trà. Mami, tới, uống miếng nước, thật ngoan. Đồng tu luyện vô lực tiếp nhận cái ly. Phu nhân, kỳ thật mỗi một kiện đều không tồi. Ngài xem tuyển một kiện đi. Chúng ta cũng hảo cho ngài hóa trang. Phòng trừng hóa trang còn cần hơn một giờ. Lạch cạch, đồng tu luyện truyền thuyết cái ly trực tiếp rơi xuống trên mặt đất mặt. Vì cái gì muốn như vậy phiền toái a? Đồng tu luyện đều tưởng đâm tường, cái này đi. Cái này khá tốt. Đồng tu luyện chỉ vào một bên một kiện lễ phục. Trang phục sư nhìn nhìn lễ phục, tựa hồ có chút không xác định. Bởi vì cái này lễ phục ở sở hữu lễ phục chung không xem như đẹp nhất. Nhưng là nhất đặc biệt địa phương còn lại là nửa người trên thuần thủ công thêu thùa. Lại là cũng thực thích hợp đồng tu luyện khí chất, sắc trời dần dần ảm đạm rồi đi xuống. Mà tối nay xê thị chú định là thập phần náo nhiệt. Sở hữu nhân vật nổi tiếng quyền quý đều đang nhìn tiêu thị nhất cử nhất động. Mà phóng viên đã sớm mấy ngày trước liền ngồi canh ở tiêu gia đại trạch cửa. Chỉ còn chờ ngày này có thể bắt được độc nhất vô nhị tin tức tiêu hàn trở về thời điểm. Tiểu dịch cùng tiêu thần đều đã mặc chỉnh tề. Mà tiêu hàn còn lại là đi đến trên lầu. Hắn quần áo đã sớm chuẩn bị tốt. Đã lâu phía trước liền hẹn trước toàn cầu tay nghề tốt nhất. Chuyên môn làm định chế tây trang sư phó. Từng đường kim mũi chỉ khâu và tốt thuần thủ công tây trang. Tiêu hàn sờ sờ cổ tay áo màu lam cổ tay áo. Nhất thuần tịnh màu lam kim cương được khảm kim cương cổ tay áo. Làm tiêu hàn cả người đều nháy mắt trở nên bắt mắt. Phu nhân chuẩn bị thế nào? Đã hảo, tùy thời đều có thể xuất phát. Trang phục sư cung kính nói. Tiêu hàn gật gật đầu. Trực tiếp đẩy cửa vào một bên phòng thử đồ. Mà giờ phút này đồng tu luyện đã hóa hảo trang, nhu thuận thâm màu nâu tóc dài bị bàn ở mặt sau. Là cái loại này phục cổ bàn phát, thoạt nhìn thập phần tinh xảo điển nhã, mà đồng tu luyện sườn mặt quay đầu lại thời điểm, bốn mắt nhìn nhau, thấy tiêu hàn trong mắt kinh diễm. Chuyên viên trang điểm nhìn đến tiêu hàn lại đây, đem trang sức đặt ở trên bàn, mang lên trang sức liền hoàn thành, tiêu hàn đi qua đi. Từng bước một, đồng tu luyện không biết như thế nào. Tựa hồ có một loại kết hôn thời điểm ảo giác. Tiêu hàn ăn mặc màu đen tây trang. Bên trong là màu lam áo sơ mi. Cổ áo tùy ý rộng mờ. Thoạt nhìn nhiều một tia dã tính. Khóe miệng dương như cũ là cái loại này ôn nhuận như ngọc cười. Tiêu hàn đi qua đi. Cầm lấy vòng cổ, giúp đồng tu luyện mang lên. Ngươi hôm nay đặc biệt đẹp. Bất kỳ nhiên thấy đồng tu luyện ửng đỏ nhĩ tiêm, tiêu hàn ác thú vị hôn một chút đồng tu luyện lỗ tai. Đồng tu luyện lỗ tai thập phần mẫn cảm, đồng tu luyện thiếu chút nữa trực tiếp nhảy dựng lên. Đừng nháo, không nháo a, chính là có điểm đói bụng. Tiêu hàn như vậy vừa nói, đồng tu luyện thật đúng là cảm thấy có chút đói bụng. Vừa lúc an thúc bưng canh lại đây, phu nhân, uống điểm canh đi, bổ bổ thân mình. Phu nhân hôm nay thật xinh đẹp, cảm ơn, đồng tu luyện chưa bao giờ sẽ ở chuyên môn tốn tâm tư ở ăn mặc mặt trên. Mà thi thi còn lại là cái loại này lúc nào cũng muốn trang điểm xinh xinh đẹp đẹp. Liền tính là đi ra ngoài ăn một bữa cơm đều phải làm cho mỹ mỹ. Nhưng là đồng tu luyện tựa hồ trước nay đều không có loại này giác ngộ. Có lẽ từ nhỏ là đi theo gia gia lớn lên. Đồng tu luyện bên người bạn cùng lứa tuổi không nhiều lắm. Vì lệnh hồ gia huynh đệ, hoàn toàn là quân nhân thế gia điển hình đại biểu A. làm cho đồng tu luyện hoàn toàn không biết trang điểm là cái gì. Nhưng là đồng tu luyện hiện tại đã biết, nữ nhân nếu là thật sự muốn được đến một người nam nhân thích, làm người nam nhân này tầm mắt lúc nào cũng ở chính mình trên người mặt. Này thích hợp trang điểm cũng là rất quan trọng, An Thúc nguyên bản còn sẽ cho ta hầm canh. Người đã đến rồi lúc sau, ta này đã thật lâu không có uống qua An Thúc hầm canh. Tiêu Hàn nói cười trêu ghẹo nói, thiếu gia, ngài cũng đừng ghen tị, ta này không phải giúp thiếu nãi nãi điều trị một chút thân mình sao? Như vậy cũng tốt, sáng nay vì tiêu gia khai chi tán diệp a. Phốc, khụ khụ, tha thứ đồng tu luyện thật sự không phải nhịn không được, mà là trực tiếp bị dọa tới rồi. An Thúc còn lại là cười ha hả ở một bên nhìn Tiêu Hàn giúp đồng tu luyện mềm nhẹ vỗ vỗ phía sau. Lưng, như vậy không cẩn thận, không có việc gì đi, uống khẩu canh đều không thả người yên tâm, đồng tu luyện thật là hết chỗ nói rồi. Vì sao liền xả tới rồi khai chi tán diệp mặt trên? Còn có a, tiểu dịch chẳng lẽ không phải người a? Có tiểu dịch là đủ rồi. Chuyên viên trang điểm lập tức thật cẩn thận giúp đồng tu luyện trà lau khóe miệng cạn. Giúp đồng tu luyện bổ bổ trang. An Thúc, ngươi cũng đừng nhọc lòng này đó. Đồng tu luyện thật sự cảm thấy này đó lão nhân gia liền thích cân nhắc này đó có không? Ngài không có việc gì liền đi ra ngoài tìm người hạ chơi cờ gì đó. Ai, tiêu gia đã vài đại không có cái nữ hài tử, ta còn là thích mang hài tử, vẫn là phu nhân đã cảm thấy ta già rồi, không còn dùng được. Ai, ta biết An Thúc già rồi, bất quá ta cũng là càng già càng dẻo dai a. Này An Thúc một lải nhải lên cũng là thao thao bất giác. Người chung quanh đều bắt đầu nghẹn cười. Đồng tu luyện đỡ chán thở dài. Ai, này một nhà già trẻ, như thế nào đều như vậy vô lại a? Tiêu gia một nhà bốn người ngồi xe chậm rãi hướng Tiêu thị đại lâu chạy tới. Bởi vì là ngày kỷ niệm, địa điểm liền ở Tiêu thị tầng cao nhất, mà giờ phút này tầng cao nhất sân thượng, đã tụ tập rất nhiều người. Nhưng là vai chính thông thường đều là nhất vãn lên sân khấu không phải sao? Đại ca, ta cho rằng ngươi sẽ không tới. Tiêu Hàn lá gan nhưng thật ra đại, sẽ không sợ ngươi nháo chẳng sao. Lệnh Hồ Càn nhìn Lệnh Hồ Mặc kia băng sơn mặt, này hình như là người khác thiếu hắn bao nhiêu tiền giống nhau. Đại ca, người này ra ngày kỷ niệm, ngươi còn có thể đừng làm cho hình như là tới tham gia lễ tang giống nhau sao? Ngươi cho rằng Tiêu Hàn liền thật sự tưởng ta tới tham gia cái này lễ mừng sao? Lệnh Hồ Mặc mấy ngày nay mảnh khảnh một ít, mà toàn bộ ngũ quan cũng trở nên càng thêm lập thể. Mà cả người thoạt nhìn càng là cho người ta một loại người sống chớ tiến cảm giác. Đặc biệt là Lệnh Hồ Mặc bưng một chén rượu, trực tiếp uống một hơi cạn sạch, cái loại này lãnh ngạo trung lộ ra một tia dã tính. Càng là đối chung quanh một chúng nữ tính có chí mạng lực hấp dẫn, hảo. Đại ca, đừng uống nhiều như vậy, đối với ngươi thân thể không tốt. Lệnh Hồ Càn duỗi tay từ Lệnh Hồ Mặc trong tay đoạt quá chén rượu. Trực tiếp lôi kéo Lệnh Hồ Mặc liền đến một chỗ yên lặng góc. Đại ca, ngươi làm sao vậy, mẹ mấy ngày nay gọi điện thoại cho ta nói. Ngươi thường xuyên nửa đêm về nhà, hơn nữa vẫn là say khướt. Ngươi rốt cuộc đang làm gì? Mỗi ngày sống mơ mơ màng màng sao? Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại giống bộ dáng gì a? Hừ, ta giống bộ dáng gì? Các ngươi một đám đều tới chỉ trích ta. Các ngươi đều dựa vào cái gì tới chỉ trích ta? Ta chẳng qua là muốn làm một chút chính mình thích đồ vật mà thôi. Uống chút rượu cũng phạm pháp. Lệnh Hồ Mặc trực tiếp một phen túm quá Lệnh Hồ Càn. Trực tiếp quân Lệnh Hồ Càn để ở trên tường mặt, khuỷu tay gắt gao mà tạp ở Lệnh Hồ Càn trên cổ mặt. Kỳ thật Lệnh Hồ Càn là có thể phản kháng, nhưng là giờ phút này Lệnh Hồ Càn lại không nghĩ phản kháng. Bởi vì Lệnh Hồ Mặc trong mắt tràn ngập hồng tơ máu. Nhìn ra được tới hắn mấy ngày nay căn bản không có nghỉ ngơi tốt. Nói Lệnh Hồ Mặc có thể nghỉ ngơi tốt sao? Mỗi khi nhớ tới Tiêu Hàn cái loại này khiêu khích ánh mắt, còn có chính mình bị Tiêu Hàn thiết kế sự tình, hơn nữa mấy ngày nay rất nhiều đồng tu luyện cùng Tiêu Hàn ảnh chụp bị tuôn ra tới. Lệnh Hồ Mặc mới thật sâu mà cảm giác được thất bại, cho tới nay đều là chính hắn quá tự phụ. Hắn luôn là cho rằng đồng tu luyện vô luận tại thế giới xoay vài vòng, cuối cùng đều sẽ phát hiện chính mình mới là cái kia yêu nhất nàng người. Cuối cùng vẫn là sẽ trở lại chính mình bên người. Nhưng là hắn sai rồi. Từ lúc bắt đầu liền sai rồi. Sai thái quá, hắn tưởng đối đồng tu luyện bảo hộ. Kỳ thật hắn đã đem đồng tu luyện đẩy ra thế giới của chính mình. Đồng thời đồng tu luyện cũng đã đem hắn đuổi đi thế giới của chính mình. Tiêu công tử tới đỉnh tầng sân thượng, chỉ có một bộ thang máy. Thang máy cửa đứng hai cái người hầu, mà lần này ngày kỷ niệm, cho phép mấy nhà tương đối nổi danh báo xã truyền thông ở hiện trường chụp ảnh. Nhưng là chỉ cho phép chụp ảnh, không được tiếp xúc bất luận cái gì người, cũng không cho tiến hành bất luận cái gì phỏng vấn. Chỉ là bị ngăn cách bởi một chỗ chuyên môn tiến hành chụp ảnh camera mà thôi, sở hữu ánh mắt đều tập trung ở thang máy kia chậm rãi bay lên con số mặt trên. Biết con số dừng hình ảnh, đinh, một tiếng, tất cả mọi người là ngừng thở. Sở hữu tầm mắt, đều tập trung ở sắp muốn mở ra cửa thang máy, mà thang máy bên trong giờ phút này đồng tu luyện. Cùng Tiêu Hàn đứng ở mặt sau. Mà Tiểu Dịch cùng Tiêu Thần còn lại là đứng ở phía trước. Tiêu Hàn vẫn luôn gắt gao mà nắm đồng tu luyện tay. Mà đồng tu luyện tay vẫn luôn là lạnh lẽo. Đồng tu luyện thoạt nhìn thập phần đạm mạc, trên mặt nhìn không ra chút nào cảm tình dao động. Nhưng là nắm đồng tu luyện tay Tiêu Hàn, vẫn là có thể cảm giác được đồng tu luyện khẩn trương, chờ một lát. Ngươi chỉ cần đứng ở bên cạnh ta thì tốt rồi. Chuyện khác đều có ta. Tiêu Hàn bám vào đồng thu luyện bên tai, hơn nữa ở đồng thu luyện cái trán nhẹ nhàng in lại một cái hôn, mà giờ phút này ở phía trước hai. Người đều là vô ngữ nhìn phía trước, làm ơn, này thang máy làm cho mặt trên như là gương giống nhau. Từ phía đều có thể đem người chiếu rành mạch, này mặt sau hai người nhất cử nhất động, hoàn toàn là xem rõ ràng a. Tiêu Hàn thoạt nhìn thâm tình chân thành. U lam sắc con ngươi càng như là nước biển giống nhau. Như là có thể đem ngươi hít vào đi, nhưng là tại đây phía trước hai người trong mắt. Lại là như vậy, đại ca hảo vô sỉ a, daddy hảo vô sỉ a. Tiểu Dịch duỗi tay bất đắc dĩ đỡ cái chán. Cũng không biết cùng ai học, ai, làm sao vậy, hảo hảo mà than cái gì khí. Đồng thu luyện từ phía sau gõ một chút Tiểu Dịch đầu. Tiểu Dịch vội vàng duỗi tay che chở đầu. Mami, ngươi đừng đem người kiểu tóc lộng rối loạn. Ta đây cũng là chuyên nghiệp tạo hình sư lộng hơn 10 phút được chứ. Ngươi không thể dễ dàng như vậy phá hư người khác lao động thành quả. Tiểu Dịch che chở tóc, quay đầu lại còn trừng mắt nhìn đồng thu luyện liếc mắt một cái. Còn có a, ta phải mãnh liệt tỏ vẻ kháng nghị. Tỏ vẻ kháng nghị, kháng nghị. Tiêu Hàn như là nghe thấy được cái gì buồn cười đồ vật. Duỗi tay lại điểm Tiểu Dịch đầu một chút. Ngươi cái đầu nhỏ bên trong mỗi ngày đều trang chút cái gì? Nói đi, ngươi muốn kháng nghị cái gì? Kháng nghị các ngươi ở dạy hư tiểu bằng hữu. Các ngươi cư nhiên làm trò một cái vị thành niên hài tử mặt. Tình trạng ý thiếp, thật là quá làm càn. Quá kiêu ngạo, ngài, thang máy bên trong tổng cộng là 4 người. Này ba cái người trưởng thành giờ phút này biểu tình chỉ có thể dùng một cái từ, hỗn độn, tới hình. Dung, người này đó từ lại là cùng ai học được, về sau tivi không được nhìn, khẳng định là đi theo tivi học được. Đồng thu luyện thật sự cảm thấy cái này tiểu tử thúi gần nhất thật là thiếu thu thập mới không? Phải đâu, là San Nhiên A Di nơi đó học được, nàng liền luôn nói nam xanh thúc thúc quá kiêu ngạo. Quá làm càn, còn nói cái gì, thiếu tấu cái gì a? Cái này quá bạo lực, không thích hợp ta loại này tiểu sô ta. Tiểu Dịch nói còn hướng về phía ba người cười. Kia trắng tinh hàm răng thật là hoảng mù ba người đôi mắt mà thang máy môn chậm rãi mở ra. Đầu tiên đi ra tự nhiên là Tiêu Thần. Tiêu Thần tất cả mọi người không thân, nếu là thật sự đơn độc xem, thật đúng là cảm thấy người này khẳng định là cái bảo tiêu. Nhất không phải chính là đáng giá một chút bảo tiêu lâu. Ai làm Tiêu Nhị thiếu lớn lên như vậy cường tráng hữu lực. như vậy thô ráp đâu. Nếu là nói Tiêu Hàn lớn lên tinh xảo nói, như vậy Tiêu Nhị Thiếu chỉ có thể nói lớn lên rất thô ráp. Nhưng là Tiêu Thần một thân màu đen tây trang, màu trắng áo sơ mi, sẽ không quá đột ngột, thực chung quy chung cụ trang điểm, chỉ là ngực đừng cái kia độc đáo trang trí vật, không phải rất sáng, nhưng là biết hàng người đều nhìn ra được tới. Lấy đồ vật tuyệt đối là bảy vị số giá cả, có thể sử dụng loại đồ vật này đương trang trí vật người có thể xử người thường sao? Mà giờ phút này Tiêu Thần tay chính nắm Tiểu Dịch đâu? Tiểu Dịch vốn dĩ kia hơi cuốn đầu tóc đã bị xén, lộ ra no đủ cái trán cùng tinh xảo mặt mày, thoạt nhìn chính là Tiêu Hàn thu nhỏ lại bản A. Chính là Tiểu Dịch hơi hơi giơ lên khóe miệng, liền độ cung đều là Tiêu Hàn giống nhau như đúc, ăn mặc hợp thể tiểu tây trang, u lam đôi mắt, liên tục chớp chớp, nháy mắt manh phiên chung quanh sở hữu nữ tính tâm, mà theo sau ra tới Tiêu Hàn một thân hợp thể thuần thủ công định chế cao cấp tây trang, u lam sắc con người so với Tiểu Dịch đơn thuần vô hại. Tiêu Hàn trong con người đặc sứ càng thêm hoặc nhân, tựa hồ có người mê ly thâm thúy, nhưng là xem ngươi liếc mắt một cái, vân đạm phong khinh, nhưng là ngươi rồi lại không tự giác muốn lại xem đệ nhị mắt. Đặc biệt là giờ phút này Tiêu Hàn con ngươi đựng đầy ý cười. Trên trán tóc mái ở trong gió đêm nhẹ nhàng run rẩy. Khóe miệng khẽ nhếch, mang theo nhẹ nhẹ gợi cảm mị hoặc. Tiêu Hàn xoay người đối với phía sau người, cười, tựa hồ suốt đêm phong đều vì này say mê. Đồng Thu Luyện chỉ là duỗi tay cầm Tiêu Hàn nói, kiên nghị từ thang máy bên trong đi ra, bất kỳ nhiên nghe thấy được rất nhiều người hít hà một hơi thanh âm. Mà giờ phút này tầm mắt mọi người đều tập trung ở Đồng Thu Luyện trên người mặt này trong đó không? Thiếu có một bộ phận người là gặp qua Đồng Thu Luyện hai lần. Lần đầu tiên ở Lệnh Hồ gia trong yến hội, bọn họ chỉ là đem cái kia xuyên thành như là trước trên thế giới bãi biển tuyệt thế danh linh nữ nhân trở thành là Tiêu Hàn một cái bạn nữ thôi. Màu đen sườn xám, lửa cháy môi đỏ, đến nay còn lưu tại bọn họ trong lòng. Mà lần thứ hai là Đồng Thanh Nhiên lễ tang, Đồng Thu Luyện một thân màu đen phục cổ váy dài, giống như là Audrey Hepburn giống nhau điển nhã trang trọng, mà theo sau màu trắng pháp y quần áo cũng là làm cho bọn họ trước mắt sáng ngời. Nhưng là hôm nay Đồng Thu Luyện tuyệt đối là toàn trường tiêu điểm. Tiêu thị khó được sẽ tổ chức cái gì yến hội, cho nên có thể thu được mời tiến đến người không thể nghi ngờ không phải trải qua một phen tỉ mỉ trang điểm, nhưng là Tiêu gia này một nhà mấy khẩu lên sân khấu. Vô ý thức làm mọi người kinh nghiệm, Đồng Thu Luyện vứt bỏ nặng nề màu đen. Lựa chọn chính là nhất mắt sáng màu xanh ngọc, váy thượng thân là tinh xảo thêu thùa dệt thành, hơn nữa là nửa thân trần nửa trong suốt, áo cổ đứng thiết kế làm Đồng Thu Luyện cổ thoạt nhìn thập phần mê người. Mà xương quai xanh địa phương cố tình bị lộ ra tới. Kia tinh xảo hoàn mỹ xương quai xanh, giống như là nhất mê người mời. Làm Đồng Thu Luyện cả người đều tản ra hoặc nhân phong tình. Mà váy thu eo chỉ tới bộ ngực dưới một chút địa phương. Phía dưới là một cái khuynh hướng cảm xúc mười phần đại trường bãi. Lay động kéo trên mặt đất mạt. Đồng Thu Luyện đi lại thời điểm. Thon dài thẳng tắp hai chân nếu ảnh nếu hiện. Có thể thấy bên trong tinh xảo thủy tinh giày. Trong suốt thủy tinh giày cơ hồ đều có thể thấy Đồng Thu Luyện kia mượt mà no đủ ngón chân. Nữ nhân này tựa hồ từ đầu đến chân đều ở giải phát ra mãnh liệt mê người mời. Mà càng làm cho mọi người hít hà một hơi còn có Đồng Thu Luyện đi qua bọn họ trước mặt thời điểm. Đồng Thu Luyện phía sau lưng ở eo bối địa phương có 3-4cm là lỏa lồ. Theo thân thể đi lại, có thể rõ ràng thấy kia tinh xảo hoàn mỹ lưng, còn có kia trắng nõn mê người vòng eo. Tiêu Hàn tựa hồ là chú ý tới mọi người nhìn chăm chú địa phương. Trực tiếp duỗi tay một phen ôm Đồng Thu Luyện eo. Đồng Thu Luyện thân mình nháy mắt dựa hướng về phía Tiêu Hàn. Làm sao vậy? Đồng Thu Luyện đè thấp thanh âm, ta chính là muốn đem ta giấu đi mà thôi. Không chuẩn bất luận kẻ nào xem ngươi. Tiêu Hàn dán ở Đồng Thu Luyện bên tai. Đồng Thu Luyện vốn dĩ đối mặt nhiều người như vậy. hơn nữa là dựa theo Tiêu Hàn thê tử thân phận lần đầu tiên bộc lộ quan điểm. Đồng Thu Luyện trong lòng vẫn là có chút khẩn trương, bị Tiêu Hàn như vậy vừa nói, trong lòng hơi chút thả lỏng một ít, chỉ là hướng về phía Tiêu Hàn cười, Tiêu Hàn còn lại là cúi đầu sủng nịch nhìn chăm chú vào Đồng Thu Luyện, mà Đồng Thu Luyện ngước mắt cười, giống như là mùa đông chiếu rọi ở trên mặt đất mặt đệ nhất thúc ánh mặt trời giống nhau. Nháy mắt hòa tan sở hữu băng tuyết, cũng làm vốn dĩ Đồng Thu Luyện thanh ngạo cao lãnh khí chất nháy mắt có chuyển biến. Giờ phút này Đồng Thu Luyện không thể nghi ngờ là cái tiểu nữ nhân. Đối với chính mình ái nhân thể hiện rồi chính mình nhất thẹn thùng một mặt. Mà này một bộ hình ảnh đã bị phóng viên hoàn mỹ chụp hình tới rồi. Làm ngày mai đầu bản đầu đề. Trường kỳ chiếm cứ các chủ lưu truyền thông trang đầu trang báo Tiêu Hàn lôi kéo Đồng Thu Luyện tới. Rồi trên đài mặt, Quý Viễn đã đem hết thảy đều chuẩn bị tốt. Trên đài mặt có sâm panh rượu ngon, còn có một cái mười mấy tầng bánh kem. Tiêu Hàn lôi kéo Đồng Thu Luyện tới rồi microphone phía trước. Nhẹ nhàng đụng chạm microphone, microphone vẽ ra thanh thúy gõ thanh âm. Mà hiện trường mọi người giờ phút này đều là an tĩnh. Đều ở lặng lặng chờ đợi Tiêu Hàn kế tiếp lời nói. Đại ca, ngươi thấy sao, Tiểu Luyện hiện tại thực hảo. Nhìn ra được tới, Tiêu Hàn thực ái nàng, mà nàng cũng thực ái Tiêu Hàn. Ngươi vẫn là sớm chút buông tay đi. Ở góc Lệnh Hồ Càn cùng Lệnh Hồ Mạc, liền như vậy nhìn Đồng Thu Luyện nắm Tiêu Hàn đi bước một hướng đi toàn trường nhất ngăn nắp lượng. Lệ địa phương, mà giờ phút này bọn họ còn lại là ở một cái ánh đèn hoàn toàn chiếu xạ không đến góc. Trung, Lệnh Hồ Mặc buông lỏng ra đối Lệnh Hồ Càn kiềm chế. Chỉ là xuất thần nhìn Đồng Thu Luyện nơi phương hướng. Đồng Thu Luyện liền như vậy đứng ở nơi đó. Tựa hồ ly chính mình rất gần, nhưng là rồi lại ly chính mình như vậy xa xôi. Xa chính mình căn bản là đụng vào không đến, ta cũng tưởng buông. Nhưng là ngươi kêu giáo giáo ta, ta rốt cuộc muốn thế nào mới có thể thật sự buông đâu. Tưởng tượng đến không thể lại ái nàng, ta tâm liền đau, ta đã biết chúng ta không có khả năng, chẳng lẽ thích nàng quyền lợi, các ngươi cũng muốn cướp đoạt đâu. Ba ba là như thế này, ngươi cũng là như thế này, ta vốn dĩ cảm thấy người khác không hiểu ta, ngươi tổng nên là lý giải ta, không phải sao. Lệnh Hồ Mặc nhìn Lệnh Hồ Càn, Lệnh Hồ Mặc con ngươi thâm thúy như là bầu trời đêm liếc mắt một cái thâm thúy. Đồng dạng cũng là nguy hiểm, ta có thể lý giải ngươi cái gì? Lệnh Hồ Càn đi ra bóng ma địa phương, cầm một ly rượu vang đỏ, nhẹ nhàng uống một ngụm. Lệnh Hồ Càn đầu tóc giống như là con nhím cái loại này. Thực đoàn, thoạt nhìn thập phần giỏi giang, chính là cái loại này toàn thân tràn ngập dã tính mỹ. Nhưng là cười rộ lên thời điểm, tựa như cái hồ ly giống nhau, người vĩnh viễn đều sờ không rõ hắn tính tình, cũng không rõ hắn phía dưới sẽ nói cái gì. Chẳng lẽ chúng ta không phải đồng dạng thích một cái? Lệnh Hồ Mặc dừng một chút, bưng lên một ly sâm panh, Lệnh Hồ Mặc đem sâm panh đặt ở trước mắt, xuyên thấu qua rượu sâm panh Đồng Thu Luyện, tựa hồ cả người đều trở nên nhu hòa không ít, thích một cái không thể thích. Không nên ái thượng nhân sao? Chúng ta thật là anh em cùng cảnh ngộ, chẳng lẽ chúng ta không nên uống một chén sao? Đúng vậy, hắn thích một cái phỉ, huynh đệ hai người chén rượu nhẹ nhàng đụng chạm, sau đó không hẹn mà cùng đem ly chung uống rượu xong. Có lẽ Tiêu Hàn càng thêm thích hợp nàng đi, nàng là thiếu ái người, ta là lạnh băng người, chúng ta hai người ở bên nhau sẽ chỉ làm đối phương cảm giác được lạnh lẽo đi. Mà cùng Tiêu Hàn ở bên nhau, Tiêu Hàn giống như là ánh mặt trời đi, có thể ấm áp nàng. Lệnh Hồ Càn cũng nhìn trên đài mặt người, trên đài một nhà ba người thoạt nhìn phá lệ hài hòa. Tiểu Dịch liền rúc vào Tiểu Luyện bên cạnh người, không phải ngẩng đầu cùng Tiểu Luyện nói cái gì, mà Tiểu Luyện tác gật đầu, hơn nữa mỉm cười đáp lại, thoạt nhìn phá lệ hài hòa, hôm nay là Tiêu Thị công ty ngày kỷ niệm. Ta ở chỗ này hoan nghênh trình diện các vị khách quý. Mọi người đều biết chúng ta Tiêu gia bổn gia cũng không ở Xê Thị. Cho nên các ngươi cũng là hiếm khi thấy người nhà của ta. mà phía trước về ta một ít lời đồn đãi bát quái. Ta cũng không có để ý tới, cũng không phải đại biểu ta không để bụng, mà là ta cảm thấy để ý tới loại này tin tức sẽ rơi chậm lại ta cách điệu. Tiêu Hàn nói xong như cũ là phong độ nhẹ nhàng quý công tử bộ dáng. Nhưng là lời nói chung lại mang theo một tia sắc bén, nhưng là hôm nay là chúng ta tập đoàn ngày kỳ niệm, cho nên ta mang lên người nhà của ta, vị này chính là thê tử của ta, Đồng Thu Luyện, tin tưởng mọi người đều rất quen thuộc, đúng vậy, thê tử của ta cũng không phải cái gì ở nhà toàn chức thái thái. Cũng không phải cái loại này ở công ty đảm nhiệm chức phụ nữ cường nhân. Nàng là một người nữ pháp y, Đồng Thu Luyện nhưng thật ra không nghĩ tới Tiêu Hàn sẽ như vậy nói thẳng ra bản thân thân. Phận bởi vì ta thê tử chức nghiệp đặc thù, cho nên ta vẫn luôn không phải thực nguyện ý công khai ta thê tử thân phận. Nhưng là ta không nghĩ một ít người có tâm lợi dụng ta thê tử không hỏi thế sự thái độ tới bịa đặt. Sinh sự. Tiêu Hàn lời này đầu mâu chính là trực tiếp chỉ hướng về phía Đồng Gia A. Mà giờ phút này Đồng Tu đang ở trong nhà mặt xem hiện trường phát sóng trực tiếp. Hắn trước mặt là một chương bị xé nát thiệp mời. Thê tử của ta là cái pháp y. Mỗi ngày đều phải tiêu phí đại lượng thời gian đãi ở phòng thí nghiệm bên trong. Nàng là kiềm giữ Viễn Hàng 30% cổ phần. Nhưng là nàng từ trở về bắt đầu một bước đều không có đặt chân qua Viễn Hàng cao ốc. Ta không biết những cái đó, cái gọi là thê tử của ta muốn chiếm cứ Viễn Hàng lời đồn đãi là từ đâu. Tới, vẫn là nói là sợ ta tiêu mỗi người coi trọng Viễn Hàng. Tiêu Hàn trên mặt mang theo trào phúng, nhưng là càng nhiều lại là không kiêng nể gì Trương Dương tự tin. Cùng Đồng Thu Luyện chưa bao giờ gặp qua cường đại khí chàng, hôm nay là công ty ngày kỷ niệm. Đại gia cũng biết, trước đó vài ngày, chúng ta Xê Thị đã xảy ra nghe rợn cả người liên hoàn ngược đồng giết người án. Này đó hai tử cùng ta hai tử tuổi không sai biệt lắm. Nhưng là bởi vì gia đình nguyên nhân mà trôi dạt khắp nơi. Tới rồi cuối cùng bị người làm hại, này đó chúng ta vợ chồng đều cảm thấy rất khổ sở. Cho nên ta ở thật lâu phía trước liền quyết định thành lập một cái quan ái lưu lạc nhi đồng quỹ hội. Quỹ hội tên lấy ta thê tử cùng nhi tử tên hài âm. Đã kêu làm, y luyến, mà Tiêu Hàn nói âm vừa mới rơi xuống. Tiêu Hàn phía sau thật lớn lét màn hình liền truyền phát tin quỹ hội phim tuyên truyền. Mặt trên nữ nhân không phải người khác, cư nhiên là Thi Thi. Thi Thi chỉ là một thân màu trắng váy liền áo. Đứng ở bốn phương thông suốt ngã tư đường, người đến người đi, xe tới xe lui, mà nàng tầm mắt còn lại là nôn nóng ở một cái đối diện một cái lưu lạc nhi đồng trên người mặt. Kia hai tử xuyên rách tung tóe, liền như vậy xúc ở một cái cao ốc chỗ ngoặt chỗ. Ngẫu nhiên có người đi ngang qua trực tiếp ném mấy cái tiền xu hoặc là tiền giấy. Mà một chương tiền giấy đã bị gió thổi khởi, ở trong gió bay tới thổi đi. Hai tử đứng dậy trực tiếp đuổi theo kia tờ giấy tệ. Bởi vì đó là một chương 10 nguyên tiền giấy. Kia có lẽ là hắn một ngày đều ăn xin không tới. Xe bay nhanh mà chạy. Hống, hai tử nho nhỏ thân mình bay đi ra ngoài. Màn ảnh nhanh chóng mau vào. 120 tới. Xe cứu thương tới. Hai tử lẻ loi bị kéo đi. Sau đó lẻ loi bị lưu tại nhà xác. Mà không người nhận lãnh thi thể lúc sau, trực tiếp bị kéo đi hỏa táng chàng. Từ đầu đến cuối, hắn đều là lẻ loi một người, mà cuối cùng, biến thành một hộp cho cốt, cũng là lẻ loi một người. Mà giờ phút này Thi Thi, ngồi xổm xuống thân mình, nhặt lên kia một chương đã dính vào máu tươi tiền giấy. Màn ảnh nhanh chóng cho Thi Thi một cái đặc tả, nước mắt từ nàng tái nhợt khóe mắt chảy xuống. Mà trên màn hình mặt tắc đánh ra hai cái chữ to y luyến. Ta tưởng y luyến cái này từ ngọn nguồn, đại gia có lẽ cũng không rõ ràng. Cái này từ lúc ban đầu là từ Anh Quốc tinh thần phân tích sư Bowley đưa ra. Thế chiến hai thời điểm, rất nhiều nhi đồng trở thành không người chăm sóc cô nhi. Bowley phát hiện này đó tiến vào cô nhi viện cô nhi tuy rằng tại thân thể thượng được đến khán hộ. Nhưng vẫn cứ biểu hiện ra nghiêm trọng tâm lý chướng ngại. Bởi vậy, hắn từ cô nhi viện chung bởi vì tình thương của mẹ cướp đoạt chờ nhân tố dẫn tới cô nhi tâm lý chướng ngại chú ý bắt đầu. Ở sinh thái học cùng tinh thần phân tích cơ sở thượng, đưa ra y luyện lý luận, Tiêu Hàn nói ở đây tất cả mọi người là lần đầu tiên nghe nói. Bao gồm đồng thu luyện, tri thức đơn giản một cái từ ngữ, sau lưng cư nhiên sẽ có như vậy chuyện xưa. Cái gọi là y luyến giống nhau bị định nghĩa vì trẻ nhỏ cùng hắn chiếu cố giả chi gian tồn tại một loại đặc thù cảm tình quan hệ. Chúng ta cái này quỹ hội chỉ ở vì Lưu Lạc Nhi đồng cung cấp có thể nuôi nấng bọn họ gia đình. Hơn nữa gánh nặng bọn họ thành niên trước sở hữu phí dụng. Mà cái này quỹ hội là ta tặng cho ta thê tử cùng ta nhi tử lễ vật. Bởi vì ta mấy năm nay rất ít làm bạn bọn họ. Tiêu Hàn nói xong, hiện trường nháy mắt nhớ tới kịch liệt vỗ tay, mà đồng thu luyện còn lại là theo bản năng duỗi tay cầm Tiêu Hàn tay. Đồng thu luyện không nghĩ tới chính mình trong lúc vô tình lời nói. Tiêu Hàn cư nhiên nhớ kỹ, đồng thu luyện đã từng cùng Tiêu Hàn nói, này đó hai tử thực đáng thương, bởi vì Lưu Lạc, cho dù chết đi đều không có người phát hiện. Mà Tiêu Hàn cư nhiên sau lưng mặt cư nhiên liền thật sự vì nàng một câu mà đi nỗ lực. Giờ phút này đồng thu luyện không thể nghi ngờ toàn thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Tựa hồ như vậy sủng ái xa so cái gì quý báu kim cương châu báu càng có thể đả động người. Tiêu Hàn chỉ là hướng về phía đồng thu luyện cười, nhưng là hiện trường còn ở tiếng vọng vừa mới phim phóng sự bên trong âm nhạc. Đồng thu luyện không biết như thế nào. Một giọt nước mắt liền nháy mắt chảy xuống. Tiêu Hàn duỗi tay giúp đồng thu luyện lau đi nước mắt. Nhẹ nhàng hôn lên đồng thu luyện khóe mắt. Mà liền vào giờ phút này vô luận là phóng viên vẫn là hiện trường khách khứa. Rất nhiều người đều cầm lấy di động ký lục hạ này động lòng người một màn. Hai người đều là nhắm mắt lại. Đồng thu luyện có thể cảm giác được Tiêu Hàn giờ phút này cánh môi cực nóng. Mà Tiêu Hàn còn lại là có thể cảm giác được rõ ràng đồng thu luyện nhanh chóng nhanh hơn tim đập. Cảm ơn ngươi, đồng thu luyện thanh âm tựa hồ đều mang theo nghẹn ngào. Daddy, ngươi như thế nào có thể chọc mommy khóc đâu? Không phải đều nói tốt nam nhân là muốn cho chính mình nữ nhân vĩnh viễn cười. Tiêu thần còn lại là trực tiếp bưng kín tiểu dịch miệng. Đứa nhỏ này gần nhất làm sao vậy? Cái gì nam nhân nữ nhân, này không khí vừa vặn, đảo cái gì loạn a? Nhưng là đồng thu luyện lại là bị tiểu dịch lập tức chọc cười. Nếu là như vậy ngươi liền khóc, đợi chút có phải hay không nên cảm động lấy thân báo đáp. Tiêu Hàn lời này là bám vào đồng thu luyện bên tai nói. Đồng thu luyện nghi hoặc nhìn Tiêu Hàn, hắn này lại đang làm cái gì a? Chẳng lẽ còn có cái gì? Như vậy kinh hỉ một cái như vậy đủ rồi, bởi vì đồng thu luyện cảm thấy mặt sau kinh hỉ, tuyệt đối sẽ không so cái này kinh hỉ càng tiểu nhân. Mà như vậy một cái quỹ hội, đồng thu luyện đã cảm thấy cả trái tim đều ở mênh mông, Tiêu Hàn thanh thanh giọng nói. Đối với microphone nói, ta nhi tử nói đúng, ái lão bà nam nhân là không nên làm lão bà khóc. Ta cũng không nghĩ làm lão bà của ta bị người ta nói thành là cái gì tham tài nữ nhân. Tiêu thị là một cái công ty đa quốc gia. Chúng ta tiêu thị bản bộ cũng không ở Hoa Hạ, mà ở Hoa Hạ tiêu thị ở Hoa Hạ tuyệt đối ngạch cũng là số 1 số 2 xí nghiệp. Ở chỗ này ta liền hướng thê tử của ta đưa cho nàng một phần lễ vật. Một phần ta thiếu 5 năm tân hôn lễ vật. Đồng thu luyện tựa hồ cảm giác được không thích hợp. Tân hôn lễ vật. Kia một cái quỹ hội đã vậy là đủ rồi. Hắn này nhắc lên tiêu thị lại là muốn làm gì? Đồng thu luyện theo bản năng muốn ngăn cản Tiêu Hàn kế tiếp nói. Nhưng là đã muộn rồi. Mà ở Tiêu Hàn nói xong lúc sau, mọi người bao gồm đồng thu luyện, đều là ở vào một loại trong gió thạch hóa trạng thái. Tiêu thị cổ quyền, chúng ta tiêu ra là chiếm 80%. Mà hiện tại ta liền đem ta danh nghĩa sở hữu cổ quyền toàn bộ chuyển rời đến thê tử của ta danh. Nghĩa, hiện trường người hoàn toàn là thuộc về một loại hỗn độn trạng thái. Đêm nay thật sự quá rối loạn, bọn họ nghe thấy được cái gì? Đem cổ quyền toàn bộ chuyển rời đến hắn thê tử danh nghĩa. Từ đây lúc sau, ta liền chuyên tâm vì ta lão bà làm công. Tiêu Hàn nói vân đạm phong khinh, nhưng là giờ phút này mọi người trong lòng, bao gồm TV trước đang xem phát sóng trực tiếp tất cả mọi người cảm thấy chính mình là ảo giác sao? Này Tiêu Thị chỉ cần là mỗi năm hướng quốc gia nộp thuế chính là ấn trăm tỷ tính toán a. Nói như vậy nói, hiện tại trên đài nữ nhân tuyệt đối là toàn trường nhất giàu có nữ nhân. Tiêu Hàn, ngươi điên rồi sao? Đồng Thu Luyện nói không có nói xong. Tiêu Hàn đã vươn ra ngón tay, trực tiếp chắn ở Đồng Thu Luyện bên miệng. Ngươi sẽ rời đi ta sao? Làm ta một đêm gian trở nên hai bàn tay trắng sao? Tiêu Hàn híp mắt, U Lam con người khóa trụ Đồng Thu Luyện, kia trong đó sủng nịch, Đồng Thu Luyện đã xem đến rất rõ ràng, Đồng Thu Luyện chỉ là không biết Tiêu Hàn cư nhiên sẽ làm như vậy. Đồng Thu Luyện lắc lắc đầu, liền tính là Tiêu Hàn không yêu chính mình thời điểm, nàng đều không có rời đi, hiện tại càng sẽ không, kia chẳng phải là, ta nguyện ý vì ngươi đánh cả đời công, đây là ta đối với ngươi cả đời hứa hẹn. Tiêu Hàn duỗi tay ôm Đồng Thu Luyện, mà giờ phút này Tiêu Thị trên sân thượng mặt, bốc cháy lên lộng lẫy pháo hoa, nháy mắt chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Này Tiêu Thị cao ốc vốn dĩ chính là C là tối cao kiến trúc. Giờ phút này pháo hoa, C thì tất cả mọi người có thể thấy, tựa hồ tất cả mọi người ở chứng kiến. Tiêu Hàn tại đây bầu trời đêm hạ đối Đồng Thu Luyện ưng thuận hứa hẹn. Cho Đồng Thu Luyện này vô thượng sủng ái, yến hội chính thức bắt đầu, đại gia có thể tùy ý, cảm ơn, Tiêu Hàn nói cuối cùng một câu, phía dưới khách khứa đều là cực kỳ hâm mộ nhìn trên đài một đôi bích nhân. Hết chương.